tình pháp giới chân ngôn an lam so hân lam so hân lam so hân tình tam nghiệp chân ngôn an ta pha bà pha thuật đà ta pha đạt ma ta pha bà pha thuật đồ hám an ta pha bà pha thuần đà ta pha đạt ma ta pha bà pha thuần đồ hàm an ta pha bà pha thuần đà ta pha đạt ma ta pha bà pha thuần đồ hàm quyền đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh lan lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tử gia hộ tâm bồ đề kiên cố xa bể khổ nguồn mê trong quay về bờ giang. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô hướng con dường Bồ Tát Ma Tăng. Cầu hiện hôm nay tất cả tăng ni Phật tử chúng con hội tụ về đây tham dự pháp hội diệu pháp liên quan. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ trên đời bổ ơn nặng dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai tham dự pháp tu điều pháp bồ đề tâm nguyện chư vị bỏ một bao thân này đồng với chúng con vạn sanh về tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị an tọa chuẩn bị tụng kinh. Nguyện số 5, nguyện số 4 chứ. Kính diệu pháp liên hoa nguyện thử thứ đời diệu tận ngày tám tạng pháp sư la thà phân treo dành kính diệu pháp liên hoa phẩm ngũ ba đề từ thọ ký thứ tám lục bấy giờ ngày mạng từ từ từ nơi phương tiện thì cơ nghi nói pháp lại nghe thọ trí cho các vị đệ tử lớn sẽ thành vô thường chẳng đăng chánh giác. Lại nghe việc đời trước lại nghe các đức Phật có sở tự tài thần thông lớn đặng điều chưa từng có lòng khanh tình hở thở liền từ chỗ ngồi đứng dậy đầu mặt lễ chân phạt rồi đứng qua một bên chiếc ngường dùng của Phật mà không tạm rời mà nghĩ thế này thầy tốn rắn liên là việc làm ơn con ở trong đời dùng sức phương tiện thì kiến mà vì đó nói pháp và chúng sanh ra khỏi các chỗ thảm được chúng có ngờ nơi công đức của Phật thiên bài được chỉ có đức Phật thầy con tâm tâm của chúng con bây giờ Phật bao cá thì kéo cá không thấy màn từ từ đây chăng là bậc nhớ trong hàng người nói pháp bổn thường khen các môn công đức của ông rồng rạch siêng năng hồ trì dùng thiên bài pháp của ta có thể chỉ dạy hàng bốn trong giải đã tròn vẹn chánh pháp của Phật mà làm nhiều lợi ích cho những người cùng đồng hành thân thành hoài được như lai không ai có thể cùng tận chỗ biển bản Phật ở trong những người nội pháp, là bậc nhân ông lai pháp thông của Phật nội thông suốt rành rè đặng bốn môn đi vô ngày thường hãy suy động chẳng chẳng nói pháp thanh tịnh không có đi làm đầy đủ sức. Bồ Tát thầy số thọ mang mà thường tu hành đành đành người đời thở Đức Phật kia đều gọi ông thiệt là thanh văn nhân ông mang từ tử dụng phương tiện đó làm lợi ích trăm nghìn chúng sanh lại giáo hoa vô lượng vô số người thiền được nơi đạo vô thường chẳng đặt chẳng giác không vì muốn tình gọi Phật mà thường làm Phật sự Yeah, sure. Pháp Bảo, sau đó đặng thành Phật hiệu là Pháp Minh. Nước đó tới thiền tình bày thư báo hiệu thành Kiết Tân. Bồ Tát rất đông số nhiều vô lượng lần điều đặng thần thông lên sức quay đức đầy đủ khắp đầy cả nước đó thanh văn cùng vô số ba minh tâm giải thoát đặng bồn trí vô ngài hằng dục chúng sanh trong cõi đó dâm dục điều đà dân thân một biên quá sanh tăng tráng niệm đủ thượng pháp thì thiền viên thật không thường món ăn khác không có hàng nữ nhân giờ phu lâu nặng thì nghèo thì công đức tròn đầy sẽ đặt tinh độ này chung hiện thành rất đông vô lượng việc như thế nay ta chỉ nói lượt ngày nay tâm vị a la bậc tâm tư tài thì như vậy dùng ta vui mừng đặt điều chưa từng có điều đức thấy thấu điều thọ thì cho như các đệ tử lớn các thời sung sướng lắm tâm niệm của các vị đó nên nói với ngài đại ca diếp một nghìn hai trăm vị a la đó nay ta sẽ hiện tiền thứ tự mà thọ thí đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của ta là thiều trần như thầy khéo xe không dường sao muốn ai gần ơn đơn phật vậy sao đặng thành phật hiệu là phổ minh như lai ơn cùng nhanh biết tri minh hạnh thuộc thiền thầy thế gian dài nhân sơ phạt thái thông nắm đóng vì già là ông u lu tặng lo ca diếp ông già già ca diếp ông na đề ca diếp ông ca lu đà di ông u đà di ông na nâu lâu đà cân la ông bà câu la ông châu đà tà ông gia đà vân vân đều sẽ đâm đáo vô thường chẳng đang chánh nhé điều đồng một hiểu là phổ minh bây giờ đừng thay tôn nghĩa tên mà nói kệ rằng kiều rằng như thì kheo sẽ gặp vô lượng phật qua vô số kiếp sao mới đặng thành chánh nhé thường phòng quang minh lên đầy đủ các thần thông phương tất cả điều tôn kính tương nói pháp vô thường nên hiểu là phổ minh ngôi nước đó thanh tịnh bồ tát điều dùng mạnh điều lên đầu gàn đẹp dẫu các nước mười phương đem đồ cũng vô thường phật làm việc cùng đó song sanh lòng rất vui mừng dày lát về bộ phật có sự thật như thay phật thọ sao muôn kiếp chánh pháp đủ bồi thọ tượng pháp lai hơn chánh lo năm trăm tỳ kheo kia thứ tự sẽ làm phật đồng hiểu là phổ minh theo thứ thọ kỳ nhau sau khi ta diệt độ ông đó sẽ làm phật thế gian của ông đồ cõi đường đó nghiêm sanh và các sự thần đồng chung thanh văn bồ tát chánh pháp cùng tượng pháp thọ mạng kiếp nhiều hình đều như trên đà nói ca diếp ông đà biệt năm trăm vị tự tài nào văn bạc đây ông nên vì tiền nội bây giờ năm trăm vì a la ở trước phật đặng thọ kỹ sống vui mừng hân hân thiền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước phật đầu mặt lai chân phật của mình mà tự tranh lấy tôn chung con thường nghĩ như vậy tự cho mình đã được ruột ráo diệm đồ nay mới biết đó là người vì sao chúng con đang được trí huệ của lai ma bèn tự lấy thì nhỏ cho là đủ thế tôn thấy như có người đến nhà bản thân say rượu mà nằm thân to việc quan vai đi lấy châu báu vô giá cột trồng ảo của gà say cho đó rồi đi ra đố say nằm điều không ai biết sao khi dậy bèn vào đi đến nước khác mà phải lên xưa cầu thêm rất là khổ nhọc nếu có được chung ít bèn cho là đủ lúc sáng người bạn thân gặp gỡ thấy gã bèn bảo rằng là thai anh này sao lại vì ăn mặc trương muốn cho anh được ăn vui tha hồ thọ năm món dùng ở ngày tháng năm đó đem châu báu vô giá cồn vào trong áo anh nay vẫn còn đỏ mà anh không biết sau khổ để cầu tự nuôi sống thật là cờ lắm nay anh nên đem ngọc bào đỏ đổi trang lấy đồ công dụng thời thường được vừa ý không cho thiếu tôn đức phật cũng lại như vậy. Tà thiếu huyền dân còn chẳng mất, ngày nay được thấy tôn giang hồ chúng con mà nói rằng các thi theo đạo của các ông không phải rụng ráo diệt ta từ lâu đã khi các ông nghèo cắn lành của Phật. Hương niên bạc mà các ông cho là thiên đường diệt độ thế tôn, chúng con nay mới biết mình thiệt là Bồ Tát được thọ ký sẽ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì nhân viên đó lòng rất vui mừng. Có bây giờ ta nhà kêu rằng như muốn tiếng lại nghĩa trên mà nói kề rằng chúng theo nhau tiếng thọ ký ai còn vui mừng chưa từng có lại vẫn đi vô lượng. Sướng lắm liền từ nơi chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật đầu mặt lại chắn Phật đồng bạch Phật rằng Thế Tôn cũng đang có phần gì có được Như Lai là chỗ về nước của chúng con lại chúng con là người quen biết của tất cả đời người A Tu La trong đời A Nan thường làm vị thị giả hộ trì tạng Pháp. Nếu Phật tỏ kỳ đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho thời lòng nguyện cầu của con đa mang mà lòng trong của chúng cũng đường đủ lục đó hàng đệ tử thanh văn bậc học cùng vô học ngay nghìn người đơn dạy đạch vai áo bên hồ đơn tử phật nhập tay một lòng chiêm hương dung nhan cụ thể tôn như cho nguyện cầu của A Nan và đạo lá rồi đừng qua một phía bây giờ đức phật bảo Sơn Hải Huệ Tử Tài Thông Vương Như Lai ứng công chánh biến tri mẫn hành tổ thiền tề thế gian giải vô thường siêu diệu ngự trường phổ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Sao mời ai ứng đức Phật hộ trì tạng pháp vậy sao chứng đạo đạo vô thường chánh đẳng chánh giác nhau và 20.000 muôn ngàn ngàn na sa các chúng Bồ Tát vân vân làm cho thành đạo chánh giác được tên là thường lập thân phan cõi đó thanh tịnh đần bằng chẳng lưu ly khiến tên diệu âm biên bản đức phật đó thọ mạng vô lượng nghìn muôn ức ca tăng kỳ kiệp trong nghìn muôn ức vô lượng a tăng kỳ kiệp tinh điểm số kệ chẳng có thể biết được chánh pháp trụ đời gặp bội thọ mạng thượng pháp lại gặp bội chánh pháp A Nan đức phật trong vườn đó được vô lượng Sơn Hải Huệ Tử Tài Thông Vương Phật gọi nước kia tánh tình tên thường lập thắng văn nhau quá các Bồ Tát số đông như hàng xa Phật con quay đức lực phương gì bởi thương chúng sanh nên sống lâu vô lượng dành phạm bồi đó màn thường pháp lại bồi dành vô số hàng dụng sanh đông như các sông hàng ở trong Phật nhiên Phật nào bây giờ trong hội hàng Bồ Tát mới phát tâm chính thế này chúng ta còn chưa nghe cả vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, có nhân duyên gì mà ta sanh văn được thọ tỷ như thế? Lúc này được thầy tôn biết tâm niệm của các vị Bồ Tát mà bảo rằng thì nam tử ta cùng bò ông A Nan hỗ trợ được Phật Hồng Vương, đồng thời phát tâm vô thượng chẳng đăng chánh giác A Nan thường ưa học rộng, còn ta thường xin nên nay ta đã thành vô thượng chẳng đăng chánh giác, mà nay hộ trì pháp của ta cũng sẽ hộ trì thắng pháp của các đức Phật tương lai giáo hóa thành tu tập chúng Bồ Tát như đây nên đặt tỏ kỹ giường này. Ngài A Nan tạm mặt ở trước Phật tự nghe Phật họ thì cũng gọi được tăng nghiêm trong mong cầu đà đủ lòng rất vui mừng đặng điều chưa từng có tới thời nghĩ nhớ. Được ngày ngôn ngữ ca đức Phật thở quá cơ xuống thâu không, ngài như hiện nay nghe và cũng biết một việc khi đó ngài A Nan nói kể rằng thế không rất ít có khiến con nhớ quá khứ vô lượng các Phật pháp. Con nay không còn nghe tu động Phật đạo phương tiện làm thị giả hộ thì các Phật pháp, bây giờ Phật bảo ông La Hầu đã ông ở đời sau sẽ đặng làm Phật hiệu đạo thất bù qua Như Lai ân cùng tốt thiệt tại thế gian dài vô thượng sĩ điều cử thương phụ thiên nhân sư Phật Thế Tôn ông sẽ cung dường các đức Phật Như Lai như số huy trần đồng mười thế giới thượng vị các đức Phật mà làm trương tư. Nay cơ Phật đạo thân bù qua đó cõi nước trang nghiêm kiếm số thọ mạng giáo hóa đệ tử chánh pháp và thượng pháp cùng đồng như đức sơn hải đệ tử tài thâm quân Như Lai công khai trường tự cho văn này qua sao đấy rồi sẽ đặt đạo vô thượng chánh đặt chánh giác. Lúc đó đức thầy tôn muốn tiến lại nghĩa trên mà nói kể rằng lúc ta làm thầy tự La Hầu làm trường tự đạo thọ pháp làm pháp tự ở trong đời vì nay gặp vô lượng ớt pháp làm trường tự cho thế một lần cầu Phật đạo hành kính của La Hầu chỉ ta biết được thôi hiện làm con của ta sanh vô lượng ớt kết muôn công đức công thề niệm mạng đủ trong Phật pháp để cầu đạo vô thượng. Bây giờ đừng thấy tôn thấy bậc hữu học cùng vô học hai nghìn người chi ý và diệu văn lành trong sạch Phật Phật bảo A Nan ông thấy bậc hữu học và vô học hai nghìn người đây chắc vấn con đã thấy A Nan các người này sẽ cung dường các đức Như Lai như số huy trần đồng năm mươi thế giới trong hộ thì là pháp rốt sao đồng thời ở coi nước trong mười phương đều đặng thành Phật đều đồng một yêu là vũ tướng Như Lai ứng cùng chánh biến tri minh hạnh tồn thiền thề thế gian dài điều hư trường vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn sống lâu một kiếp rồi nước trang nghiêm thanh văn Bồ Tát chánh pháp thường hoàn tài điều đồng nhau lúc đó đứng Thế Tôn muốn thiên lại nghĩa trên hai nghìn thanh văn đây nay đứng ở trước ta thấy điều thọ thì cho đời sau sẽ thành Phật cung dường các đức Phật giữ số trần nội tên hộ trì tán quán Phật sau sẽ thành chánh giác mười phương tai đồng một chánh hiệu đồng thời ngồi đạo tràng để chứng quy vô thượng điều hiểu là vũ thương cùng đệ tử chánh pháp gia thương pháp các điều dùng các thân thông độ mười phương chúng sanh tiên độ vang khắp cùng lần nhập vào niết bàn. Lúc đó bậc hữu học cùng vô học hai nghìn người nghe đức Phật thọ khi vui mừng và nói kệ rằng Thế Tôn đèn huệ sáng con muốn nghe thọ thì lòng vui mừng đầy đủ như được rưới cam ở lầu cơn diệu pháp liên hóa phẩm pháp sư thứ mười lục bây giờ được Thế Tôn nhân nói với Bồ Tát Đề Bao Tát muôn đại sĩ rằng dược vương trong đại chúng đây vô lượng hàng chữ thiên long vương và so tàn tháng ba ca lầu la văn hàng cầu bến dây sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác Phật bảo dương quân lại sau khi đức Như Lai diệt độ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhận đến một bài kệ một câu một niệm tùy hỷ đó ta cũng thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho thọ thì đọc con dài nói biên giác. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhận đến một bài kệ đối kinh điển này cũng kinh xem như Phật các thư cúng dường màu hương bộ hương xó hương đốt lòng lụa tràn phát nghi phục kỹ nhàn nhận đã chăm tay cung kính dược dương nên biết cả người trên đó đã từng mười muôn ở Phật ở cho gác đỡ Phật thành tổ chí quyền lớn vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian. Sẽ đặng làm Phật nên chỉ cả người trên đó ở đời vị lai ác đặng làm Phật vì sao nếu có gà thiền nam nơi kinh pháp qua nhận đến một câu thọ trì đồng cùng dạy nói biên chép căn thứ cũng dường kinh quyền hoa hương chùi ngọc hương bột hương son lúa tràng phan y vô ký nhạc chắp tay cũng kênh người đó tất cả trong đời đều nên chiếm ngưỡng sùng phục nên đem đồ cúng dường Như Lai mà cúng dường đó đó là Bồ Tát lớn thành sông đào vô thường chánh đẳng chánh giác vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời để rộng nói phân biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Người trọn ai thọ thì mà dân các thứ cũng dường dược vương nên biết người đó từ bỏ nghiệp báo thân tình sau khi ta diệt độ vì thương chúng sanh. Các rộng nói kinh này nếu người thiện nam người thiện nữ đó sau khi ta diệt độ có thể riêng vì một người nói kinh pháp qua nhận đến một câu phải biết của Như Lai được Như Lai sai làm việc của Như Lai cũng là trong đai chốn rộng vì người nói dược vương nếu có người ác dùng tâm không lành ở trong một kiếp Phật thường chê mắng Phật tôi đó còn nhẹ nếu có người dùng một lời giữ chê mắng người tại gia hại xứng gia đọc tụng kinh pháp quá tội đây rất nặng. Phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật từ trang nghiêm mình thời được Như Lai dùng vải mang giá người đó đến đâu mọi người nên hướng theo làm lễ một lòng chắp tay xong đồng người khen qua hơn chối ngọc hương bồ hương son đốt lòng nhiễu tràn phản y phục đồ ngon trói các thứ kỳ nhàn đồ cũng bậc thường của trong loài người mà người đó nên cầm bao trời mà rải cung đó nên ném đồng bao trên trời dần cho đó vì sao người đó quán thì nội pháp ghi lắng nghe pháp liền đành ruột ráo vô thường. Vậy bây giờ đơn thể tôn muốn tiến lại nghĩa trên mà nói kệ rằng nếu muốn trụ phần đạo thanh thủ trí tự nhiên thường phải xin cúng dường người thọ trì pháp hoa nhân thiết châu trí huệ nên thọ trì kinh này và cúng dường người trí nếu người hãy thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa nên biết là sự Phật thường nhờ các chúng sanh trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa xa bò cõi thanh tình thường sống nên sanh đây phải biết người như thế chỗ muốn sanh từ tài ở nơi đời ác này rộng nôi nên đem qua hướng trời và y phục bao trời đông bao tốt trên trời cũng dường người nội pháp đời ác sao ta diệt người hay trì kinh này phải chấp tay lễ kinh tông đồ ngon ngon bở thường và cả món y phục cúng dường phật tử đó mong được dạy lắng nghe, nếu người ở đời sao hãy thọ trì kinh này, ta khiến ở trong người nếu ở trong mô kiếp thường hơn lòng chẳng lành đỏ mặt mà mang Phật mang vô lượng thôi nặng, có người đồng tụng trì kinh nhiều pháp hoa này dây lát dùng lời mang tôi đây. Cũng dường người trì kinh cũng dường như thế rồi mà được trong lắng nghe thời định tự mừng vui. Lên dược hôm nay bảo ông cả kinh của ta nói mà trong kinh đó pháp quả tồn từ những lúc bấy giờ vẫn lại bảo ngài dược vương đại bồ tát kinh điển của ta. Lượng hình muôn ơn đã nói hiện nói sẽ nói mà ở trong đó kinh pháp quả Phật vòng trao cho người kinh đây là của các đức Phật dự định từ xưa đến nay chưa từng bài nói mà chính kinh này khi những lái được hiện tại còn nhiều kẻ quan ghét khôn là sao lúc vừa vương đến việc sao khi như lại diện đồ người nào có thể biên chép thọ thì đồng tục cúng dường vì người khác mà nói thời được như lai lấy lớn và sợ chi quyền cả sợ căn lành phải biết người đó cũng như lai ở chung đường đức như lai lấy tay xó đầu dường vương hoặc nói hoặc đồng hoặc tùng hoặc chép hoặc cho có quyến kết này đều nên như tháp bằng bảy thứ báo cho tổ cao rồng đẹp đẽ chẳng cần để xa lời vì sao vì trong đó đã có toàn thân của đức tháp đó nên dùng tôn trọng người khen nếu có người thấy được tháp này mà lễ lại cúng dường phải biết những người đó dược chưa có rất nhiều người tại giả cùng sực giả làm đạo bồ tát nếu chẳng có thể thấy nghe đồng tụng biên chép thọ thì cúng dường được kinh pháp hoa này phải biết người đưa đạo bồ tát nếu có người đang nghe kinh điển này mời là sanh nào cầu Phật đạo hoặc thấy hoặc nghe kinh pháp quả này nghe xong tin hiểu thọ trì gần gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác dược vương thì nhớ có người khác tìm nước ở nơi gò cao kia sói đào tìm đó vẫn thấy đất khổ biết rằng nước còn xa thôi lần thấy đất cơ rồi lần thấy đến bụng tâm người đó nguyện chắc biết rằng đường ác gần pháp qua này các đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác còn xa nếu được nghe hiểu suy gầm thu tập kinh này thời chắc biết rằng gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác vì sao vì đạo vô thượng của bồ tát đeo tốt kinh này mở một phương tiện bài tước chân thật tạng kinh pháp qua này xa kinh nhiệm sâu không có người đến được nay phật gì giao quá mà chỉ bài cho dược vương nếu có bồ tát nghe kinh pháp qua này mà kinh ý sợ sệt phải biết đó là bồ tát mới phát tâm nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kinh ý biết đó là hàng tăng thương mang dược vương nếu có người thiền nam người thiền nữ nào sau khi được nhớ lại diện đồ muốn vì hàng bổn chung mà nói kinh pháp qua này thời phải nói cách thế nào ở đó phải vào nhà Như Lai mặc y Như Lai ngồi tọa Như Lai rồi mới nên vì bồn chung mà rộng nói kinh này nhà Như Lai chính là tâm từ bi lên đối với trong tất cả chúng sanh là lòng nhu qua nhân nhục tội Như Lai chính là nhược thiệt pháp không an trụ trong đấy sao rồi dùng tâm không biến trễ vì các Bồ Tát và bốn chúng rồng nội kinh pháp quá này dường dường đưa khác sai hàng quả nhân làm chung nhân nghe pháp thừa người đó ta cũng sai quá thì khéo đi ô bà ta cô bà nhi nghe người đó nói pháp cả người biển qua đó thường theo không hề sai nhiều người nói pháp ở chỗ bạn bè ta liền sai nhiều trời lòng quý thần càng khác bà tu la vân vân nghe người đó nói pháp ta giàu ở nước khác khi người nói pháp đó đặng thấy thân ta nếu ở trong kênh này quên mật câu lối ta lại vì nói cho đó đặng đầy đủ bây giờ đứng tay tôi muốn thiết lại nghĩa trên ba nói kệ rằng buông bỏ tâm biến lời này kênh này có đặng nghe người chân nhân cũng có như người khác cần được xoáy đào nơi gò cao vẫn thấy đất khổ ráo biên cạnh nước còn xa lần thấy đất ở vùng quyền chân biết gần được biết các người giờ thấy đó chẳng nghe kinh pháp qua cách trị phật được xa nhiều nghe kinh xấu này biết rõ phạm thanh văn đây là mùa cả kinh nghe xong suy gầm kỳ đó gần nói tri huệ bạc nếu người nói kinh này đền vào nhà Như Lai mặc y của Như Lai mà hồi cò Như Lai ở trong chúng không sợ rộng vì người dạy nói nhà y du hòa nhẫn nhục các pháp không làm tò ở đó vì người nói nếu lúc nói kinh này có người lời ả bằng dao gậy ngôi đá đánh nhớ phật lên phải nhìn hiện thân sanh bền chất trai vô lượng ứng kế vì chúng sanh nói pháp sau khi tha diệt đồ nếu ai nói kinh này ta sai quá từ chúng thì khéo đi tịnh công dường nơi pháp sơ dần dắt các chúng sanh nhân đó khi nghe pháp nếu người muốn làm hại vào về cùng ngôi đa dịch cho người đó nếu người nói pháp qua ở riêng nơi vắng vẻ lặng lẽ không tiếng người đồng tụng kinh điển này bây giờ ta vì hiện thân thanh tịnh sáng suốt chưa câu vì nói thiện không thuộc nếu người đủ đức này quan vì bổn chúng nói chỗ văn đồng tụng kinh điều đặng thấy thân ta nếu người ở chỗ văn quân gia so vì thần tại vì làm chúng nghe pháp người đó nói pháp phật dài không trở ngại giờ các phật hồ niệm hay khiến đại chúng mừng pháp sư đạo đặng đạo bồ tát thần theo thầy đó học đặng thấy hàng xa phật kính nhiều pháp liên hoa phẩm hiền bồ tát thứ 11 lúc bấy giờ Thông như lời Phật nói đó đều là chân thật tay rồi đứng một bên. Lúc đó có vị đại Bồ Tát tên đại nhào thêm biết lòng đi. Trong thế gian mà ba phần rằng bàn thế tôn do nhớ như gì mà có tháp này từ đất nói lên lại ở trong tham quan ra tiếng như thế. Lúc đó phần bảo ngài đại nhào thuyết Bồ Tát đây vô lượng nghìn muôn nước vô số cõi nước ở phương đông có nước thái bảo tình động nước đó có phần hiểu là đã bao được phần đó. Bồ Tát vang lại thái quyền lực rằng nếu ta được thành Phật sau khi diệt độ trong cõi nước ở mười phương có chỗ nào nổi kinh pháp qua thời tham hiếu của ta vì nghe kinh đó nói cho để làm chừng mình khen rằng hay tai đức Phật đó thành Phật rồi luôn sắc diện đồ ở trong đại chúng trời người bảo khác thì khéo rằng sau khi ta diệt độ muốn cúng dường Phật tham của ta thời nên dân một tháp lớn ở Phật đó dùng sức biến thành thông nơi nơi chỗ chỗ trong mười phương coi được nếu có nói kinh pháp qua thời tạm bao đó nơi đó pháp quá nên từ dưới đất nói lên khen rằng này thay hay thay nhạo thiên bao tán do sơ thần của đức Như Lai mà bạch phật chúng con quyền muốn thấy tăng cô đơn phận đó phần bảo ngài đại nhạo thiên bồ tát ma thánh phần đã bảo đó có quyền sâu nặng nếu lúc tam bảo của ta phan qua mà hiện ra nơi trước căn đến phần có phần nào muốn đem lên ta chỉ bài cho bốn chúng thời gian vì phần của phần đó phần thân ra nói pháp trong mười phương đều ái nhân cả một chỗ về sau thân của ta mới hiện ra đại nhào thì các vị phần của ta vân vân nói pháp sẽ nhóm lại ngay đại nhau thiên bàn vần rằng thưa thế tôn chúng con cùng quyền muôn thấy các vị phật của thầy tôn văn tấn để lệ lại cúng dường bây giờ phật phong nơi lòng trắng vừa chặn vừa liền thấy 500 muôn ức na do ta hằng hà xa cõi nước ở phương đông cả cõi nước đó đều dùng pha lê làm đợt cây báo trang nghiêm vô số nghìn tan đầy giấy trong nước đó khắp nơi ánh màn bào lưỡi bao phủ trên đức Phật trong nước đó đều dùng thiện lớn tốt mà nói cánh quát và thấy vô lượng hình muôn ước Bồ Tát nói phạm vương nam tây bắc bốn miền trên dưới chầu tượng sáng lòng trăng chiếu đến cùng lại như thế lúc đó cả phần ở mười phương đều bảo chúng Bồ Tát rằng thiền nam tử dường tham báo của đã bao Như Lai lúc bây giờ cõi ta bà liền biến thành thanh tịnh đất bằng lưu ly nghiêm vàng rồng làm dây để dám ngăn tạm đường không có các tu lạc làm xuất thành lớp biển cả sông ngồi núi sông cùng rừng bụi đông hương bão lớn quá màn đà la trầm bảo trên đeo nhận lên bao chi lũ lại dùng trong hội này dời khác trời người đề ở coi khác lúc đó các đức phần đều đem theo một vị Bồ Tát lớn để làm thì giả qua coi ta mà cây bao mồi mỗi cây bao cáo 500 gió từng nhành là bông đai thứ lớp rất đáng nghiêm dời các cây bao đều có tổ sư tử cao 5 gió từng cục dùng đồ bảo tốt mọi xem bằng trên tòa này như thế lần lượt đến khắp đầy cả cõi tam thiên đại thiên mà ở nơi thân của đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân ra trong một phương vẫn còn chưa hết nếu vì muốn dung to các vị phật của mình vẫn thân nên ở tam hóa ra đó cũng dùng lũ ly làm đất cây báo trạng nghiêm cao năm năm nhỏ từng nhành là bông trái lâu còn đẹp dưới cây đều có tò bảo sư từ tàu năm nhỏ từng dùng căn tư bao đề cao rồi những lưng đó cũng không có biển cả sông ngồi và tạm nuôi lớn đại thiên nhi nội cấu di văn văn thông làm một cõi nước phật đất bao bằng văn can báo xen lần nhau làm màn rung khắp ở trên neo các phản lòng đường hương bao lớn bao đài khắp nên đang đứng thanh ca mâu ni phật vì tạng vật xe đến ngồi nên ở nơi tám phương lại điều biến thành hai trăm muôn ức na do ta còi nước điều làm cho thanh tịnh quá ra đó cũng dùng lô ly làm đợt cây bao trăng kim nào năm năm gió từng nhành là bông trai đèn dưới cây đều có tò sư từ bằng bao cao năm gió từng cũng dùng chân bao tốt mà trao dòi đò những nước đây cũng không có biển cả sông ngồi và cạn nuôi lớn một chân lân đà nuôi tiếng nghe nuôi đài điện dị nuôi câu nhi dân dân thông làm cõi nước phần đần bảo bằng tăng càng bao đường sáng lần nhau ở trên đeo càng phan lòng đốt hương bao tôn càng nữ quá trời bao đại gặp trên đất mấy giờ phương đông càng đến phần đông trăm nghìn buồn ức na gió ta hằng hà xa cõi nước sai điều nội pháp đến nhầm ở cõi này tuần tự như thế càng đến phần trong cõi nước điều đến nhóm ngồi ở tam phương bây giờ mọi mọi phương các đứng như lai bốn trăm muôn ức na do ta gọi đường lũng đó các đơn phật điều ngồi tòa sư tử giới cây bao điều sai vì thì giả hóa tâm viên được Thích Ca Mâu Ni phật điều đưa cho đầy bụng qua báo giờ làm thiện nam từ người qua đến nỗi kỳ xa quật chỗ của đức Thích Ca Mâu Ni phật theo như lời của ta mà thưa cùng phật thế này như lại có được ít bình ít khổ thanh văn đều an ổn chăng rồi đếm qua bao này lại trên nữa phật đề cũng dương mà thưa rằng đức phật kia cũng muốn mở thảm bao này tặng đức phật sai người đến cũng như vậy bây giờ phật thấy các vị phật của mình phân tăng đều hỏi trên tò sự từ điều các Phật cũng muốn đồng bờ tam bảo Phật liền từ chỗ hỏi đứng dậy trụ trên hư không tất cả hàng bụng chung trong tay một lòng nhìn Phật ngày ấy đơn Thích Ca Mâu Ni Phật dùng một tay hù mở cửa tháp bảy báo vàng ra tiên lên như tạo pha chỗ mở cửa thành lớn tức thời như nay ở trong tam bảo ngồi tỏ sự từ toàn thân công rã như vào cảnh thiền định lại nghe Phật đó nói hay tại ai tai Thích Ca Mâu Ni Phật xương thịt qua đó ta vì nghe kinh đó mà đến cõi này bây giờ từ chung lấy được Phật đã diện độ vô lượng mình muốn ơn kiếp về trước nói lời như thế điều khen là việc chưa từng có trời bao rải trên đất Phật đã bù nhà và Thích Ca Mâu Ni lúc đó định đã bù phần ở trong âm bao che nửa tò cho Thích Ca Mâu Ni Phật mà nói rằng Phật có thể đến ngồi trên tò này từng tới đứng Thích Ca Mâu Ni Phật vào trong tham bán ngồi xiêm bằng trên nửa tò đó chúng thấy ai đức nhớ lại ngồi xiêm bằng trên tò sư trữ trong tham bảy bảo thời điều nghĩ rằng đức Phật ngồi trên cao xa cuối mong đức Như Lai dùng sức thần thông điều được ở trên hư không tức thời được Thích Ca Mâu Ni Phật dùng sức thần thông thế mạng đại chúng đều ở hư không rồi dùng thiên lớn mà thắp bảo đó rằng ta bà này rộng nói kinh diệu pháp liên hoa nãy chính phải lục Như Lai không bao lâu sẽ vào niết rằng đàn thanh chúa Thế Tôn dầu dịp độ đã lâu ở trong tam bảo này, còn vì pháp ma đến tán thân lại thế nào à, chẳng xin vì pháp Phật đã bổ diệt độ. Số kém nơi nơi đến nghe pháp vì có gầm đằng dày Phật kia bổn nguyện rằng sau khi ta diệt độ thường, ta qua thường vì nghe pháp qua lại vô lượng ác Phật số nhiều như hàng xa của ta phân thân ra vì muốn đến nghe pháp. Ma phân diệt độ đa bù nên điều bỏ cõi đẹp cùng với chúng đệ tử người tới lòng thần tai và các vị cúng dường buồn thảm lâu ở đời cho nên đến cõi này. Dời vô lượng trời người làm cho nước thanh tịnh đạt được Phật mỗi mối điều định dưới cây bao như hoa sen đáng nghiêm đời áo báo trong trần dưới mọi cây bao đó. Sơ tơ Phật xếp bằng ngồi trên luôn rất đẹp đẽ như giữa đêm tối tâm đông luôn lớn lửa sàn thân Phật thọ hương thông bay khắp mười phương gọi chúng sanh được hương xong. Xem thấy như luồng giò lớn thôi lai nhánh cây nhỏ dùng kết phương thiền đò làm cho pháp ở lâu nói cùng hàng đại chúng sau khi ta diệt đồ ai có thể hộ trì. Thời nay ở trong Phật nên thử phát lời thề coi Phật đa bổ kia dầu đã diệt từ lâu do bồn thề nguyện rộng mà còn rên lớn tiếng đương đa bổ Như Lai. Các hoa Phật phải nên biết ý này các hàng Phật tử tại ai có thì hộ pháp này nên phát quyền lớn khiến pháp ở đời lâu. Hồ đẳng kinh nhiều pháp qua này thời là đã cúng dường Thích Ca cũng đã bầu đừng đã bù Phật đây ở trong tam bao lớn thường vào qua mười phương vì để né kinh này. Vừa căn qua Phật đến trong đáng nghiêm rất sáng đẹp càng thế giới vô lượng nếu người nói kinh này thời là đã thấy ta cũng đã bù Như Lai và các vị hóa Phật này đều nên suy nghĩ có đây là việc rất khó phải pháp quyền rộng lớn bao nhiêu kinh điển khác số nhiều như hàng xa dầu nói hết kinh đó cũng chớ đủ làm khó. Cao niệm đề ở phương khác cánh vô số cõi Phật cũng chưa lấy làm khó nếu người dùng ngón chân đồng cõi nước này thì em xa qua cõi khác cũng chưa lấy làm khó hoặc đứng trên hù đằng kinh đang vì để giải bao người cũng chưa lấy làm khó nếu sao lũ Phật diệt người ở trong đời ác có thể nói kinh này đây thời thật là khó gia sử lại có người dùng tay nắm hư không chưa lấy làm khó sau khi ta diệt đồ nếu người thơ thọ thì hòa bằng bảo người thọ thì đây thời là rất khó hòa bằng đen cả cõi đất để trong bóng ngón chân bay lên đến phạm thiên diện độ người ở trong đời ác tạm đóng kinh pháp này đây thời mới là khó giả sử gặp kiếp theo gánh mang những cò khô vào lửa không bị chơi cũng chưa lấy làm khó độ nếu người thì kinh này vì một người mà nói đây thời mới là khó hoặc người thì tam muôn bốn nghìn căn tạm pháp đủ 12 bộ kinh vì người mà diện nói nghe pháp điều đặng sao thần thông giàu được như tay đó cũng chớ lấy làm khó sau khi ta diệt độ nghe lãnh kinh điển này hỏi nghe thú trong kinh rất có hoàng có người nói pháp làm cho ngàn muôn ân đến vô lượng vô số hàng hà xa chúng sanh chính đẳng a la hán đủ sao phép thần thông ân đó cũng chớ phải là khó sau khi ta diệt độ nếu người hãy phụng trì những kinh điển như đấy đấy thời là rất khó ta vì hộ phần đạo ở trong vô lượng gọi đến nay rộng nói nhiều các kinh mà ở trong kinh đó kinh này là bậc nhất nếu có người thì được thời là trì thân Phật các chị nam tử này sau khi ta diệt độ trì và đọc trong kinh này thời nay ở trước Phật đại tự nói lời thề kinh pháp đi khó trì nếu người tạm trì đó thời ta rất vui mừng nào được như vậy các đức Phật thường khen đó là rất dòng manh đó là rất tinh tấn gọi là người đi với Phật tu hành đầu đà đàng quả vô thượng quan đạo có thể ở đời sau đông thì kinh pháp này là chân thật Phật tử trụ ở bậc thượng thiện sau khi Phật diệt độ nhiều nghĩa này thôi là mắt sáng suốt của trời người trong đời. Ở đời không kinh sợ hãy nói trong chốc lát tất cả đời người đều nên cúng dường đâu kinh diệu pháp liên hoa phẩm đề bà song. dùng sanh phát tâm bồ đề để bậc bậc tối thiện đức phật bảo các tỳ kheo trong đời vị lai. Nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nghe kính diệu pháp liên hoa phẩm đề bà đặt đáp làm thời gian đò địa ngục nga uy xuất sanh được sanh ở trước các đức phật trong mười phương cho người đó sanh ra thường được nghe kinh này. Nếu sanh vào cõi nhân thiên thời hưởng sự vui, nếu sanh ở trước pháp thời từ quá sen quá sanh bây giờ là phước có vị bồ tát theo hầu được đa bồ như lai tên là thi thích bạch bởi đức đa bồ phật nên trở về bồ quốc. Phật bảo thế tranh răng thiền nam từ chờ giây lát khỏi đây có bồ tát tên văn thù sử lợi có thể cùng ra mắt nhau lực nói pháp màu rồi sẽ về bổn độ lúc đó. Canh lớn nhờ bánh xe khang vì bồ tát cùng theo cùng ngồi qua sen báo từ nơi cung rộng ta kiệt lá trong biển lần từ nhiên vọng lên trụ động ngữ gông đền núi linh tu vương xuân ra chỗ Phật đầu mặt kinh lại chân ai được Phật làm lễ sống quá chỗ đi tinh cung hồi thăm nhau rồi ngồi một phía ngài tri thích bồ tát hỏi ngài văn thù sư lời rằng quá độ chúng sanh số được bao nhiêu ngài văn thù sư lời nói số đó vô lượng không thể tin kệ chẳng phải miệng nói được chẳng phải tâm lượng được giờ chừng dậy lát xe từ chân chất lời liền có vô số bồ tát ngồi hoa sen báo từ biển vọt lên đến núi linh thủ trụ giữa không các vị bồ tát này đều là của ngài văn thù sư lời các điều trong lần nói sao pháp ba la mật những vị mà trước kia là thanh văn ở giữa không nội hành thanh văn này đều tu hành nghĩa không của đại thừa ngài văn thù sư lời nói với ngài lâu mai ngài đi đến bồ tát nói kề thèn rằng đại đi đức mạnh mẽ quá độ vô lượng chúng nay trong hồi lực này và tôi đều đã thấy hiện nói nghĩa thật tương mở bài pháp nhất thường sanh kiếp mau thành bồ đề ngài văn tổ sư lời nói ta ở biển chỉ thường thiên nói kính diệu pháp liên hoa ngài đi đến nội ngài văn thù sư lời rằng kinh này rất sâu mỹ diệu là bảo đời rất nên có vậy ngõ chúng sanh nào xuyên thân tinh tấn tu hành kinh này bảo đặt thành phật chăng ngài văn thù sư lời nói có con gái của vua rồng ta kiệt la mới 8 tuổi mà tâm tánh lãnh lẹ hành nghiệp của chúng sanh đang pháp tổng trì các tạng pháp kinh rất sâu của các phật nói đều có thể tỏ thì sâu vào thiền định rõ thâu các pháp trong phạm sát na phát tâm bồ đề đặng bất bất tôi chuyện thường nhờ chúng sanh như con đò không đớn đầy đủ lòng bị miên nói pháp nhiệm màu rộng lớn từ bị nhân đức khiến nhờ ý chí hòa nhã tan ấy có thể đến bồ đề tri thích bồ tát nói rằng vô lượng kiếp làm những hành khổ khó làm chưa nhiều công đức để cầu đạo bồ đề chưa từng có lúc tôi giật tôi xem trong cõi tam thiên đại thiên nhắn đến không có chỗ nhỏ bằng hồ cai chỗ của bồ tát có thân mạng để vì lợi ích chúng sanh vậy sao mới đặt thành đạo bồ đề chẳng đến lâu từ đó ở trong phạt dậy lát chân thành bậc chân gian nói lực chưa xong gai của long vương bao miền ra nơi nước đầu bằng lệ kính phật rồi đứng một phen nói kệ khen rằng thâu rõ tướng tội phương khắp soi cả mười phương văn thân tình vi diệu dùng 80 món tôn đề trang nghiêm pháp thân trời người đều kính ngưỡng long thần thầy cung kính tất cả loài chúng sanh không ai chẳng tôn phụng lại nghe thành bồ đề tội nói pháp đại thừa đấu thọ cổ dụng sanh bấy giờ ngài xa lời và nói với long nữ rằng người nói không bao lâu chân đằng đào vô thường diệp đó khó tính vì sao chẳng phải là pháp chương một chẳng đặng làm phạm thiên vương, hai chẳng đặng làm đệ thịnh, ba chẳng đặng làm ma vương, bốn chẳng đặng làm chuyện luân tánh vương, năm chẳng đặng làm phật thế nào thân gái đặng mau thành phật. Có một hộp châu bao giá thì bằng gọi tam thiên đại thiên đếm dặn lên đức phật. Phật liền nhân lấy lòng từ nội với tri thức bồ tát, châu bao được thấy tôn nạp tò việc đó có mau chặt đạp rất máu lòng từ nội lấy sức thật của cả không xem tôi thành phật lại mau hơn việc đó được lúc đó cả chúng ngồi đều thấy biết thành nam từ đủ hành bồ tát liền qua cõi vô cấu ở phương đan ngồi tỏ xem máu thành bằng đặng chánh nhát đủ 32 tướng 81 đẹp khắp vì tất cả chúng sanh. Pháp màu khi ấy trong cõi ta bà Bồ Tát tăng vấn trời rộng pháp bộ nhân cùng phi nhân đều xa thấy lòng nữ kia thành Phật khắp vì hàng nhân thiên trong hồi đó mà nói pháp điều xa cách lại vô lượng chúng sanh nghe pháp tò hồ đằng bật bật tôi chuyện vô lượng chúng sanh đặng lãnh lời thọ ký thành Phật cõi vô cấu sáu điều văn đồng cõi ta bà bản định chúng sanh dùng sắc phát lòng bồ đề mà đặng lãnh lời tỏ ký tri thức bồ tát và ngài xả lời phất tất cả trong chúng hồi yên lặng mà tin nhận đo kết diệu pháp liên qua phẩm trì thứ 13 ngài đại nhào thét bồ tát ma và cùng chung với nguyện tù ngài muốn vì bồ tát điều ở trước phật nói lời thể rằng coi mong đức thệ tông chở lo sáu khi phật diện đồ sẽ phụng trì đồng tùng đời hạt sau chúng sanh căn lành căn ít nhiều kẻ tăng thương mạng tham lời dường cung dường thiệp lớn căn chẳng lành xa lìa đạo dài khó dầu khó có thể giao quá chúng con sẽ rời sức nhận lớn đồng tùng kinh này thọ đi dài nói biên chén cho đơn chẳng thiên tân màn lùng đỏ trong chúng có năm năm vì a la đà đặng thọ ký đồng bành phật rằng thế chúng con cùng từ thể quyền ở nói coi đàn rong nói kinh này lại có bậc học và vũ học đặng tỏ khi đông nơ chỗ ngồi đường dày chậm tay hướng về phía phật nói lời thề rằng thế tôn chúng con cùng xe coi khác rong nói kinh này vì sao vì người trong nước ta bà nhiều điều thể ác ốm lòng tăng thường mang không chân thật nghe đó gì của phật là ba đại ấy đạo thì theo đi cùng chung với bậc học và vô học thì theo đi sáu mình người đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay diện đường dung nhan của phật mắt chặt tạm rồi bây giờ thể tôn bao chỉ có sắc buồn mà nhìn như lai tâm người tốn cho rằng ta chẳng nói đến tên người để thọ kỹ thành vô thượng chánh đàn chánh nhãn ngữ kiều làm gì ta trước trọng nội tất cả thanh văn đều đã được thọ kỳ thọ kỳ đó đời tương lai sao người sẽ ở trong pháp hội của sao muốn thân mình được phật phạm pháp sư và sao nghênh lý học vô học thì kéo đi điều làm pháp sư người lần lần đủ đạo hành bồ tát như thế sẽ đặng thành phật hiệu là nhân viên chúng sanh thì kiên như lai truy minh hạnh tốt thiền đề để gian giải vô thượng trì điều ngự trương phụ thiên nhân sư phật để tôn kiều làm chỉ đức nhân viên chúng sanh thì kiên phật đó phòng các tường tự thọ ký đặng đạo vô thượng chân đặng chánh giác bấy giờ mẹ của la hầu la là bà gia thu đà la thì kheo đi nghĩ rằng thế tôn ở nơi trong hội thọ ký liên chẳng nổi đến tên tôi đà la ngươi ở đời sau trong pháp hội của trăm nghìn bồ ngực đức phật tu hành bồ tát làm vì đại pháp sư lần lần đầy đủ phật đạo ở trong cõi thiện quốc sẽ đặng thành phật hiệu là cụ túc như lai công danh biết đây mình hạnh tốt tiền tề để gian giải vô thượng trì điều ngự trương vô thiên nhân sư phật thế tôn phật sống lâu vô lượng vô số kiếp lúc đó bà đại ai nào thì theo đi đà la thì theo đi cùng cả nguyện tồn điều rằng vui mừng đặc biệt chưa từng có liền ở trước phật Phật Bà nội kể rằng đến thế tổng đạo sẽ là mãn hồn trời người chúng con nghe thọ kỳ các vị thì theo đi nói kể đó rồi bạch Phật rằng chúng con cũng có thể ở coi nước phương khác rộng thiên nói kinh này bây giờ đừng thế tổng nhìn ta mới muốn ước ra do ta vì đại bồ tát đó đều là bậc bất thôi chuyên chuyên pháp lớn bất thôi đặng các pháp tổng trì liền tự chủ ngồi đứng dậy đến trước Phật một lòng dập tay mà nghĩ rằng nếu đức thế tổng dạy bảo chúng ta nói kinh thầy dạy lòng tiên nói vàng này các vị đó lại thì nay đức Phật yên lặng chẳng thấy dạy bảo chúng ta phải làm thế nào lúc đó các vị Bồ Tát kính thuần ý của Phật và muôn từ thọ mang bốn quyền rằng thế tôn sau khi nhớ lại diệt đồ dùng con đi giáp vòng qua lại khắp mười phương thế giới ai biết chúng sanh biết chén kinh này thọ thì độc tụng giai nói nghĩa đó nghĩ nhớ chân chánh tu hành như thế đều là sức quay thật của Phật cùi mong được thấy con ở phương khác xa giữ gìn cho thân thời các vị Bồ Tát đều đồng tiếng má nói kệ rằng cùi mong Phật chờ đó sau khi Phật diệt đồ chúng con sẽ lòng nói có những người vô tri lời ác mắt rùa tài và dao gãy đánh đập chúng con đều phải nhân thì theo trong đời ác trí tà lòng đua dài chưa được nói đà được và người mặc áo nam răng rè ở chỗ văn tự nói tu chẳng đào kình rè trong nhân gian gì ác mưa danh lời nói pháp cho mà đi được người đời cung kính như lục thẩm la hán về thay tông giả danh là huyền nhà nội lời chúng con bà nói như thế này các bồn tỷ kheo này vì lòng tham lợi dưỡng nói lực nghĩa hoại đạo tự làm kinh điển nói dối lầm người trong đời mà giải nói kinh đó thường ở trong đài dùng gì muốn và chúng con đến vất vương quan lực bà là một cư sĩ và chúng tỷ kheo các chê bài nội sau con đó là người ta thiện nói lực nghĩa hoại đạo ấy điều sẽ nhân thọ đó trong đời ác kiếp được nhiều các sự sơ sanh quỷ dữ nhập thân kia mắt rủa bị nhục con sẽ mặc giáp nhân nhau vì để nói kinh này nên nhận các việc khó con nhận bên thân mạng gì thiên đạo bổ thượng chúng con ở đời sau hộ trì lời Phật dân thế tục từ nên biết phương tiện thì cơ ngay nói pháp dấu mài nổi lời ác luôn luôn bị xô đuổi xa rời nơi chùa tháp các điều ăn như thế nhớ lời Phật dặn bao đó các thành ấm xóm làng kia có người cầu pháp con điều đến chỗ đó nói pháp của Phật dặn con là sự của Phật ở trong chúng không chờ con sẽ khéo nói pháp xin Phật an lòng ơ thế tôn mười phương Phật đền nhòm phát lời thế như thế Phật từ rõ lòng con kính diệu pháp liên hoa quyền tự tử ông châu đi làm thế phương đặng chung ít cho là đủ đào duyên chi cầu suối sâu thăm bao vọt lên nhau quả tròn gặp nhân cùng quả đồng nói pháp màu ý khẩn cầu nam mô pháp hóa hội thượng Phật Bồ Tát nam mô pháp hóa hội thượng Phật Bồ Tát hóa hội thượng Phật Bồ Tát năm trăm đệ tử thọ ký chân hòa phần tham Phật đã vào vọt ra trước ngài nhau thiết hội căn nguyên vì pháp cầu thầy hiền nghe diễn cơn diệu liên nam mô quá khứ đã vào Phật nam mô quá khứ đã vào Phật nam mô quá khứ đã vào Phật. Bây giờ là tôi phóng hồi hướng bộ phiết tâm kinh như năm thứ 7. Ma bán nhà bán tha mờ ngã tâm khánh quan từ tài Bồ Tát tăng lâm bán nhà bán tha mờ ra thời chịu kiến thù quần nhớ tê cầu thân già thì khổ không trung vô sân vô thọ thường ảnh nữ vô nhàn gì thì tiện thân đi vì dùng ba vô nhàn giới này thì vô y thân giới vô vô bên nhiều vô vô bên thần này thì vô lao từ diệt vô lao từ thần vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đăng đăng có vô đề tăng nói bát nhà ba la mật đà vô tâm vô quay ngày vô quay ngày vô vô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật hòa. Nam mô A Di Đà Phật. Có gì lễ được không? Chị tâm đành lễ ơi, Nam mô A Di Đà Phật. Thế Tôn quyền ngã tội trước tất tiểu diệt. Chị tâm đành lễ Đạo sư A Di Đà Như Lai biên phạt. giới tam bảo. Tờ quý ấy à phải đường quyền chỗ sanh thể giải khai đạo phát nhau được tâm. Tờ quý ấy à phải đường quyền chỗ sanh tham nhập tịnh tạng trí huệ này. Tờ quý ấy tăng đơn quyền chúng sanh tâm lý đại chúng nhớ tiếng vô ngài. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời đại chúng an tọa.